nhưng sau đầu nó gió nóng nổi lên, vội vàng tránh sang bên cạnh, lại là thanh phi kiếm màu vàng óng khi nãy vô thanh vô tức từ phía sau đánh tới. Phong Dương chân nhân thân là quan chủ Xuân Thu Quan, tu vi thâm hậu, bây giờ tuy bị trọng thương, nhưng cũng không triệt để đánh mất sức hoàn thủ. Dưới hai người Thẩm Điền nâng đỡ tay gã bấm niệm pháp quyết điều khiển Kim Long kiếm cuồng bổ chém phi thiên cương thi, làm nó không thể nào tới gần. Ngưu Sư Huynh và Đinh Nguyên giờ phút này cũng tới gần, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, cặp mắt chuyển động, chẳng những không đứng cùng một chỗ với Thẩm Lạc, Phong Dương chân nhân, ngược lại tránh xa bên cạnh một chút. Ta không sao, hôm nay Xuân Thu Quan ta gặp nạn, đại thế đã mất, các ngươi đi mau. Vì Xuân Thu Quan ta lưu lại một tuyến hương hòa. Phong Dương chân nhân giáng chống đỡ đẩy hai người Thẩm Lạc ra, vội vã vung tay lên. 7-8 phù lục màu vàng từ trong tay áo gã bắn ra, xoẹt vỡ vụn hóa thành 7-8 quả hỏa cầu màu vàng lớn chừng quả dưa hấu, tản mát ra một cỗ thuần dương chính khí nồng đậm như lửa, đánh vào trên màn sáng màu xám cách đó không xa. Ầm ầm ầm, mỗi một quả hỏa cầu màu vàng đánh vào trên màn sáng màu xám đều phát ra một tiếng vang như sét đánh, màn sáng cũng run rẩy kịch liệt. Thuần dương chính khí trong hỏa cầu màu vàng tựa hồ là khắc tinh của màn sáng, mỗi một hỏa cầu đánh vào phía trên, màn sáng sẽ trở nên mỏng manh hơn một chút. Một viên hỏa cầu màu vàng cuối cùng đánh vào trên màn sáng màu xám. Rốt cuộc màn sáng không chịu nổi, răng rắc một tiếng, bị ngạnh sinh nổ ra một lỗ thủng đường kính hơn một trượng. Mây xám trên màn sáng phụ cận tựa hồ phát giác được nơi này tổn hại, phun trào lên tụ đến nơi này. Chỗ lỗ thủng bị tổn hại lấp lóe ánh sáng xám, thình lình chậm rãi thu nhỏ lại.